Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1369, tấn cấp thành công. Khen thưởng tăng thêm, hết quyển 17, tính danh, tiền thương nhất, danh hiệu, thương nhất, tham diễn điện ảnh, kiện vong, điện ảnh loại hình, tấn cấp điện ảnh, diễn viên chấm điểm, 86 điểm. Tấn cấp điện ảnh thông qua. Diễn viên tiền thương nhất tấn cấp làm tam tuyến diễn viên. Đặc thù đạo cụ mang theo trên lan can hạn thêm 1. Diễn viên cấp bậc tương quan quyền hạn mời tại người đại diện chỗ. Tấn cấp điện ảnh ban thưởng đã gửi đi. Chấm điểm 86 điểm. Ban thưởng 10.5% sức sống hạn mức cao nhất. Tấn cấp điện ảnh ban thưởng đặc thù đạo cụ. Thực ức linh mặt nạ. Cái này đặc thù đạo cụ không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Thu hoạch được chỉ số danh dự. 5.000, người đại diện chuyển lời. Chúc Cát Tường như ý. Sống lâu trăm tuổi. Nhìn thấy sau cùng thời điểm. Tiền thương nhất kém chút phun nước. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại đột nhiên đến cái người đại diện chuyển lời. Thực tế là quá mức ra diễn. Huống chi bên trong còn có một câu, sống lâu trăm tuổi. Dùng người bình thường thân phận đi xem, đây là rất bình thường chúc phúc ngữ, nhưng là dùng địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận đi xem, ngược lại càng giống là châm chọc. Tiền thương nhất đem bảng đánh giá cất kỹ. Địa ngục đường về đội viên nhao nhao truyền đến điện mừng. Bị ảnh hí, chúc mừng chúc mừng. Thiên Giang Nguyệt, không tệ a, có phát hiện được gì mới không? Đến chia sẻ hạ. Tiểu Toàn Phong, chúc mừng. Về phần Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn, vẫn chưa thượng tuyến, Ngụ Ngôn không online, tiền thương nhất cảm giác rất bình thường, nhưng là Ưng Nhãn không online thượng, tình huống liền có chút kỳ quái. Chủ thế giới phát triển cho tới bây giờ, đã có thể thỏa mãn diễn viên tuyệt đại bộ phận nhu cầu. Thậm chí một tháng thời gian nghỉ ngơi đều có thể chờ tại chủ thế giới bên trong nghỉ ngơi. Ưng Nhãn bởi vì cưỡng ép lợi dụng nguyên rùa búp bê lực lượng giúp hắn làm việc. Dẫn đến thế giới hiện thực đồng dạng có nguy hiểm. Mà thế giới hiện thực không phải điện ảnh thế giới. Cũng sẽ không hoàn thành tại hoàn thành đặc biệt mục tiêu rời đi sau kết thúc hết thảy. Bởi vậy Ưng Nhãn gần đây một mực chờ tại chủ thế giới bên trong. Từng cái hồi phục về sau. Tiền thương nhất biểu hiện chính mình cần nghỉ ngơi. Nếu như không có chuyện khẩn cấp. Chờ hắn thượng tuyến về sau trò chuyện tiếp. Rời khỏi chủ thế giới về sau. Hắn ngồi tại trước bàn sách. Hai tay gối lên sau đầu. Kiện vong bên trong từng màn lóe qua bộ não. Đến tột cùng là ta trải qua sự tình là thật. Còn là cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là thật. Muốn phân rõ có một cái rất đơn giản biện pháp. Chỉ cần đi Phục La thôn nhìn xem là được. Thi thể đã thăng thiên thôn dân còn sống hay không? Nếu như còn sống. Đó chính là chính lương bình vấn đề. Nếu như biến mất, vậy nói rõ cuối cùng nhìn thấy hình ảnh mới là già. Là khống chế thực ức linh tồn tại sửa chữa sau ký ức. Vấn đề ở chỗ địa ngục điện ảnh cũng không. Có cho ra Phục La thôn tình huống. Theo sau cùng chẩn đoán điều trị bên trong cũng không cách nào phán đoán. Dù sao lương bình mẫu thân khả năng cũng bị khống chế. Xem ra là cố ý. Đối với cái này. Tiền thương nhất không muốn cố ý đi truy tầm một cái đặc biệt đáp án ý tưởng. Địa ngục điện ảnh cung cấp điện ảnh cho tới bây giờ cũng không phải là chính nghĩa chiến thắng tà. Ác chuyện xưa, tuy là an bài nhân vật đều là chính nghĩa một phương. Nhưng tiền thương nhất càng có khuynh hướng chính nghĩa một phương đều tương đối kém thế. Cho nên ngục điện ảnh mới như vậy an bài. Ngoài cửa sổ lâm viên đã bắt đầu tu sửa. Vào ở biệt thự về sau. Tiền thương nhất cảm giác khi nhàn hạ kỳ tâm thái đều tốt hơn nhiều. Lo nghĩ cảm giác giảm bớt nhiều. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới thẻ đen bên trong tiền cũng không phải là duy nhất một lần toàn bộ cho ra. Mỗi bộ chính thức trở lên điện ảnh kết thúc về sau. Còn có thể tự động thu hoạch được một khoản tiền. 666 vạn. Tiền thương nhất bên phải lông mày bốc lên. Khóe miệng nhịn không được dương lên. Cảm giác có tiền. Thật tốt, học kỹ năng gì hảo. Điều khiển máy bay trực thăng. Tiền thương nhất khuỷu tay chống tại trên bàn. Bàn tay duỗi thẳng, đầu ngón tay khẽ chạm cái mũi. Vài ngày sau, Tiền Thương Nhất leo lên chủ thế giới. Trùng hợp chỉ có hắn một người. Hắn đầu tiên tra xét đưa tặng đặc thù đạo cụ ban thưởng. Thực ức linh mặt nạ. Đạo cụ tên, thực ức linh mặt nạ. Thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh. Sử dụng về sau, có thể xóa bỏ diễn viên tự thân ký ức. Xóa bỏ phạm vi giới hạn tham diễn điện ảnh thế giới. Cụ thể phạm vi có thể tự làm quyết định, nhưng không thể chia làm nhiều đoạn. Xóa bỏ ký ức sẽ tại điện ảnh kết thúc về sau khôi phục. Phương pháp sử dụng, đeo liền có thể. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột? Không, đổi cần thiết cát C, 8.000, phải chăng có thể thu về? Không thể thu về. Thực ức linh mặt nạ hình tượng chính là thực ức linh mặt. Trắng bệch trên mặt có 3 cặp con mắt, không có lông mày, cái mũi, lỗ tai, bờ môi đóng chặt. Tiền Thương Nhất sau khi xem xong, chú ý tới, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột một hạng. Tuyệt đại bộ phận đặc thù đạo cụ, này một cột đều viết là, quen thuộc về sau cơ hồ sẽ không để ý điểm ấy. Nhưng mà này một đặc thù đạo cụ lại viết không? Nếu như diễn viên có đầy đủ sức mạnh, thậm chí có thể cố ý đem cái này đặc thù đạo cụ tích lũy lên. Đợi đến tấn cấp điện ảnh thời điểm trực tiếp dùng đặc thù đạo cụ đập tới. Tuy là rất khó, nhưng cũng có thể tính chất cũng không là không. Xóa bỏ ký ức, có khả năng tồn tại thăm dò ký ức đặc thù đạo cụ. Tiền Thương Nhất hướng địa ngục cửa hàng đi đến. Quen thuộc trong khoang thuyền, Tiểu Thái vẫn như cũ ngồi tại trên ghế xích đu. Trên người đấu bổng màu đen so với lần trước có càng nhiều kim tuyến. Đặc thù đạo cụ mang theo cột. 1.000 cát C. Tiểu Thái nhìn thấy Tiền Thương Nhất về sau. Trực tiếp mở miệng. Tiền Thương Nhất không có dây vò khốn khổ. Trực tiếp đem cát C đưa tới. Tiếp theo. Lấy ra thực ức linh mặt nạ. Nhưng mà. Hắn còn chưa mở miệng. Tiểu Thái liền đã biết hắn ý nghĩ. Ta chỗ này không bán. Đối mặt tình huống này. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác quái dị vô cùng. Tuy là trước kia Tiểu Thái thái độ cũng rất kém cỏi, nhưng là đều sẽ đủ loại ám chỉ tiêu phí. Mà bây giờ, Tiểu Thái tựa hồ đối với hắn cát xê đã không có hứng thú. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhường chỗ hắn Lý Ưng Nhãn sự tình, cho nên hắn mới sinh khí? Không đến mức đi. Tiền Thương Nhất bắt đầu đánh giá đến Tiểu Thái. Tiếp theo, tay phải hắn nắm tay đặt ở trước miệng. Nói ra, khụ khụ, ta muốn xem một chút có cái gì thích hợp đặc thù đạo cụ. Người nơi này hẳn là tiến vào hàng mới đi. Tiểu Thái không có trả lời. Trong đôi mắt ngọn lửa xanh lục yêu dị nhảy lên. Nếu không, rút cái thưởng. Tiền Thương Nhất cau mày. Tiểu Thái đứng lên, hướng Tiền Thương Nhất đi tới. Tiền Thương Nhất vô ý thức lùi lại một bước. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Thái trong tay nhiều một bản màu xanh lam trang bìa cổ tịch. Đây là, bỗng nhiên, từng hình ảnh hiện lên ở trong óc. Tiền Thương Nhất lập tức xem xét vật phẩm của mình cột. Xác nhận phải chăng cùng mình phỏng đoán nhất trí. Thanh vật phẩm bên trong, một mực lẳng lặng nằm. Không thế nào soát tồn tại cảm vật phẩm. Đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thái xách cổ ở trong tay. Chính là kia bản mặt trời tang lễ. Cỡ lớn đoàn đội điện ảnh ra trận vé vào cửa. Địa ngục đường về đã bị chỉ định tham diễn. Bất quá còn có chút thời gian. Các ngươi có thể tấn cấp nắm chặt thời gian tấn cấp. Ta nhận được tin tức. Gần đây sẽ có đại động tác. Tận lực sống sót. Nói đến đây, Tiểu Thái quay người đi hướng hắc vụ. Mấy bước về sau, hắn dừng lại mấy bước. Con đường của ngươi không có đi sai. Nhưng là trái cây chỉ có một viên. Ai nắm bắt tới tay, người đó là người thắng. Nói xong, thân ảnh của hắn bị hắc vụ nuốt hết. Chỉ để lại vẫn tại chậm rãi lay động ghế đu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.